siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 76, 76, đập phá công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm màu thì rất hay nhưng đánh đấm thì không ra gì. Hai tên thợ săn tiền thưởng này vừa mới lao vào đám người cá. Nhưng mà chỉ qua một vài phút đã bị đánh cho mặt mày bầm dập. Răng cũng rớt ra mấy cái. Johnny và Yosaku bị đám hải tặc băng A Long ném ra ngoài như hai miếng rẻ rách. Hai tên ngã lăn quay trên mặt đất. Ha ha ha, tưởng thế nào? Chỉ có chút thực lực như vậy mà dám tới đây kêu gào à, may cho hai ngươi là bọn ta không muốn giết mấy tên vô danh. Nếu chỉ là người đi ngang qua đây thì giao nộp hết số belly có trên người ra rồi cút đi thật xa. May ra bọn ta tha cho khỏi chết. Mấy tên trong đám người cá tên nào tên nấy nhe cái miệng đầy răng nhọn ở bên trong ra cười. Không ngừng mà chào phúng. Còn có tên mở miệng đòi tiền Johnny và Yosaku để bọn họ mua mạng. Luffy bước đến cạnh nơi hai tên đang nằm ở dưới đất. Cậu ta nhìn xuống xem hai người. Hai bọn ngươi thật là yếu. Johnny cũng không có phủ nhận. Khó khăn nói. Vâng, là bọn chúng quá mạnh. Yosaku thì lại không cho là như vậy. Cậu ta cố gắng hơi ngước lên nhìn Luffy. Lập tức đổ thừa. Thua bởi vì đầu tóc. Trên mặt Zoro chảy ra một giọt mồ hôi. Cái quái gì vậy? Sanji thì không nói gì chỉ lẳng lặng hút thuốc. Còn Usopp thì giơ lên ngón tay cái đối với hai người này. Luffy không để ý hai tên này nữa. Hướng về phía một đám người cá mà đi tới. Cậu ta dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về mấy tên đứng ở phía trước. Mở miệng hỏi. Ta nghe nói chủ nhân của nơi này là A Long. Hắn ta đâu rồi? Ai là A Long? Quảng cáo. Ngươi lại là thằng quái nào đấy? Chung một nhóm với hai tên kia thì chắc cũng là thợ săn tiền thưởng nhỉ? Móc lửng chấm. Thằng nhãi. Muốn sống thì cũng đồng thời nộp tiền ra đây rồi mau rời khỏi nơi này đi. Những tên người cá quan sát đánh giá Luffy một chút. Nhận thấy người đứng trước mặt chỉ là một thằng nhóc. Không phải là đại nhân vật gì. Sau đó bọn chúng dùng giọng khinh thường nói. Có hai người bước lên. Tiến tới Luffy. Dự định bắt lấy cậu ta. Bốp. Nhưng ngay khi hai tên này tiếp cận. Luffy lập tức đưa hai tay ra. Mỗi bàn tay nắm lấy đầu của mỗi tên. Sau đó cậu ta dùng sức đập hai đầu của hai người này vào nhau. Hai tên hải tặc người cá lập tức mắt nổ đom đóm. Trực tiếp ngất xỉu mà ngã nằm trên đất. Cái gì? Nhìn thấy Luffy dễ dàng liền có thể hạ gục hai tên đồng bọn của mình. Những tên còn lại trong đám băng hải tặc A Long giật mình. Kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sắc mặt của Luffy vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Ta không có thời gian dây dưa với bọn ngươi. Ta chỉ muốn tìm A Long. Gọi hắn ta ra đây. Trong nháy mắt hiện trường trở nên yên tĩnh. Luffy vừa mới động thủ liền đủ để cho mấy tên người cá này nhận cậu ta không dễ đối phó. Vì vậy cả đám ai ai đều không có lên tiếng. Chỉ là dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Lúc này, Zoro lại hành động. Cậu ta nhanh chóng đem Wado Ichimonji ngậm ở trên miệng. Đồng thời cũng nhặt lên hai thanh đao đầu bằng của Johnny và Yosaku cầm ở hai tay. Mặc dù dùng có chút không quen. Bởi vì đây là hai thanh đao mà không phải kiếm loại katana như cậu ta thường dùng. Nhưng mà so với việc dùng nhất kiếm phái thay vì tam kiếm phái thì cậu ta vẫn là lựa chọn sử dụng ba thanh vũ khí. Đầy đủ vũ khí xong. Thân hình cậu ta xông tới trước đám người băng hải tặc A Long. Ba thanh vũ khí huy động cùng một lúc. Cùng một chỗ. Một chém đi ra. Quảng cáo. Santoryu Onigiri. Vẫn là chiêu thức trảm quỷ thường dùng. Vô cùng quen thuộc của Zoro. Ba lưỡi kiếm sáng lóe lên một cái. Lập tức trên thân thể bốn tên người cá hiện lên một số vết thương lớn. Máu từ đó mà phun ra tung tóe. Vài âm thanh hét thảm vang lên. Sau đó là từng tiếng bịch bịch bịch bởi những tên bị chém ngã ra mặt đất tạo thành. Ba thanh kiếm. Ngươi là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Đã có tên người cá đã nhận ra thân phận của Zoro. Không nhận ra cũng khó. Bởi vì tên tuổi của cậu ta ở Biển Đông là vô cùng vang dội. Mà tại vùng biển này sử dụng tam kiếm phái hình như cũng chỉ có mỗi cậu ta thôi. Zoro không thèm quan tâm chút nào lời của mấy tên băng hải tặc A Long nói. Cậu ta nhìn về phía Luffy. Mặc dù vẫn ngậm thanh kiếm ở trên miệng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta vẫn có thể nói chuyện bình thường được. Nói nhiều với bọn hắn làm cái gì? Cứ một chỗ làm thì tất cả bọn chúng là được. Cần gì phải quản việc trong bọn chúng, thằng nào là A Long làm gì? Cậu nói đúng. Luffy làm ra bộ dáng suy tư một chút. Sau đó gật gật cái đầu trông rất đần của mình. Đồng ý với Zoro. Gomu Gomu no. Nói xong, cậu ta lập tức giơ lên nắm đấm liền xông lên phía trước. Nhảy vào giữa một đám người cá. Sau đó là một trận quyền đấm cước đá. Quảng cáo, Usopp, Sanji nhìn thấy hai người Luffy và Zoro đã động thủ cũng lập tức chạy tới gia nhập vào. Tại hiện trường lập tức ồn ào vô cùng. Tiếng đánh nhau, tiếng rên la, tiếng vũ khí va chạm, tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Tất cả tạo thành một tràng cảnh vô cùng hỗn loạn. Mặc dù nhìn vào quân số bên phía Luffy chỉ có 4 người đối đầu với hơn 20 tên người cá thì có vẻ như yếu thế. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Không tính Usopp chỉ toàn ở bên ngoài xạ kích và tránh né. Thì 3 người Luffy, Zoro và Sanji giống như là 3 con sói lọt vào giữa bầy cừu vậy. Mỗi một quyền, mỗi một cước, mỗi một kiếm đều đánh cho từng tên người cá bị đau kêu cha gọi mẹ. Rồi ngã lăn quay xuống dưới đất nằm yên. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Chỉ trôi qua chưa đầy 5 phút. Tất cả các thành viên của băng hải tặc A Long đang có mặt tại nơi này. Hầu như toàn bộ đều đã bị đánh bại. Nằm la liệt trên đất. Sống chết không rõ. Mà đồng thời thì công viên A Long cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Vô số bàn ghế đã bị đập vỡ. Vách tường thì bị xuyên thủng. Kiến trúc của nơi này khi trước vô cùng đẹp đẽ và sạch sẽ. Trong nháy mắt đã biến thành một bãi chiến trường. Lộn xộn không có gì có thể tả được. Ngài A Long và các sĩ quan trong băng sẽ không tha cho các ngươi. Bọn họ bây giờ đang đi trừng phạt làng Kokoyashi nên mới không có ở đây. Đợi bọn họ trở về thì các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình thôi. Tên hải tặc người cá cuối cùng còn sót lọt chỉ kịp buông ra một vài câu ngoan thoại. Sau đó liền bị Sanji đá một cước Epaule vào vai. Tiếp theo là một cước Cotelet vào sườn. Tên này rên lên một tiếng vô cùng thống khổ rồi ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Sanji sau khi đánh gục tên người cá này, liền châm lên một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, nhả ra một vòng khói. Sau đó hướng về phía những người còn lại nói, hình như lũ này chỉ là một đám thuộc hạ mà thôi. Những tên đứng đầu của băng hải tặc này hiện giờ không có ở nơi này. Mấy tên đó hiện tại đang ở một thôn làng tên là Kokoyashi. Trên mặt Usopp biểu hiện vẻ lo lắng, lập tức lên tiếng, không phải đó là làng của Nami hay sao? Trước đó Alex đã nhắc đến nó. Không ổn rồi. Chúng ta phải mau chóng đi đến nơi đó cứu viện. Mấy người khác nghe thấy vậy. Không ai lên tiếng biểu thị có ý kiến gì. Liền vác lên hai tên thợ săn tiền thưởng Johnny và Yosaku trực tiếp rời khỏi công viên A Long. Cách chương.